1201, Thao Châu Tiên Quả. Ba người từ từ hướng Thao Châu Tiên Thảo tới gần, Lữ Thục Manh nhìn nhìn phía trên kết xuất 5 quả hồng sắc trái cây, đối với Lục Vũ vấn đạo, nhưng cái này chính là nó trái cây sao có thể ăn sao không có độc chứ. Lục Vũ hơi hơi lắc đầu, nói với nàng, gốc cây thực vật này gọi là Thao Châu Tiên Thảo, nó trái cây gọi là Thao Châu Quả, có thể trực tiếp ăn vào, nhưng đối với trong cơ thể linh khí tiến hành bổ sung, lại còn cái này trái cây thành thuộc sau linh khí hết sức nồng đậm, cho dù ngắt lấy hạ xuống, cũng sẽ không biến chất hoặc là hư thối. Nghe xong lời của Lục Vũ sau, Lữ Thục Manh trong nội tâm vui vẻ nói với Lục Vũ, như thế nói đến, nếu có vật này ở đây, trong cơ thể ngươi linh khí liền hoàn toàn có thể khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Lục Vũ hơi hơi lắc đầu nói, nhưng cái này còn xa xa không đủ, nếu như muốn khôi phục lại ta đỉnh phong trạng thái, còn cần những vật khác cùng nó trái cây tiến hành dung hợp, thế nhưng là trên cái thế giới này thiên tài linh bảo như cũ vẫn là có chút như muối bỏ biển. Phong Hòa Thượng nhìn chung quanh, vội vàng đối với hai người nói, vậy chút đều là sau bảo, chúng ta hay là trước đối phó một chút ngọc thạch bên trong những quái vật này a. Nói xong, Phong Hòa Thượng chỉ xung quanh ngọc thạch bên trong bóng đen, những hắc ảnh này dường như nếu so với lúc trước những quái vật kia cái đầu càng lớn, lại còn tại ngọc thạch bên trong hành động tốc độ cũng vô cùng nhanh, không được một phút đồng hồ thời gian, những hắc ảnh này đã từ ngọc thạch bên trong từ từ ra, đối với trước mặt ba người, lập tức lộ ra ngay chính mình chân trước trên liêm đao. Lục Vũ thấy thế, thong thả, lập tức hai chỉ cũng lên, về phía trước vẽ một cái, thiên ngân kiếm trực tiếp từ Lục Vũ trong tay bay ra, không ngừng tại những quái vật này chính giữa bắt đầu xuyên qua, trực tiếp đem ngăn ở trước mặt mình mấy cái quái vật trong chớp mắt chém giết. Cái khác quái vật thấy như vậy một màn, đều nhao nhao lui hộ, dường như là đối với Lục Vũ trong tay cái thanh kia lam sắc tiểu kiếm vô cùng kiên kỵ, không dám tiến lên. Lục Vũ ba người hướng phía này khỏa Thao Châu Tiên Thảo đi đến, cẩn thận từng ly từng tí đem phía trên 5 khỏa trái cây lấy hạ xuống, vừa cẩn thận nhìn một chút gốc này cắm vào tình trạng, phát hiện thật sự là có chút khó có thể cấy ghép, rốt cuộc này khỏa thực vật dễ cây chọc vào rất sâu, lại còn những cái này ngọc thạch vẫn là tương đối yếu ớt, nếu như không cẩn thận làm hư, chắc chắn dẫn đến toàn bộ huyệt động sụp xuống. Tháo xuống trái cây sau khi, Lục Vũ ba người nhanh chóng từ trong huyệt động xuất ra, ra cửa động thời điểm, Lục Vũ xoay tay lại một kiếm, trực tiếp đem cái huyệt động này nhập khẩu ngọc thạch mổ ra, đem chỗ này huyệt động hoàn toàn vùi lấp. Phong Hòa Thượng nhìn nhìn phía sau cái huyệt động này, hơi hơi gật gật đầu, nói với Lục Vũ, xem ra những quái vật này đơn giản là tại thủ hộ kia Chu Tiên Thảo, cũng không có ý đả thương người, chỉ cần trở về báo cho thế nhân, đừng tới quấy rầy là tốt rồi. Lữ Thục Manh đối với Lục Vũ vấn đạo, hiện tại chúng ta đã đem những quái vật này hoàn toàn nghiêm phong bảo tồn tại trong huyệt động, thế nhưng là tất cả mọi người trên ôn dịch virus có thể thế nào xử lý đâu này. Lục Vũ lắc đầu nói, cái này không cần lo lắng, ta đã tìm được những cái này có thể trị liệu tất cả mọi người trên ôn dịch thuốc, những thuốc này tại tiệm thuốc cũng có thể mua được. Phong Hòa Thượng kinh ngạc nhìn nhìn Lục Vũ, nói với hắn, không phải chứ, tại đây sao đơn giản sao, nếu là như vậy, những cái kia chữa bệnh tiểu đội không có khả năng không phát hiện được. Lục Vũ vừa cười vừa nói, đối với cái này cái ôn dịch mà nói, phát sinh vô cùng đột nhiên, mọi người vẫn còn kinh hoàng kỳ, thứ hai chính là nơi này vẫn tương đối lạc hậu, chân chính có năng lực thầy thuốc gần như không có, cho nên mới không có kịp thời nghiên cứu chế tạo xuất loại này thuốc. Nghe xong lời của Lục Vũ sau, Lữ Thục Manh trong nội tâm vui vẻ, vội vàng nói với Lục Vũ, khó trách ngươi vẫn luôn biểu hiện vô cùng trầm ổn, nguyên lai ngươi đã ở chung biện pháp tới cứu trị người ở đây, như vậy xem ra, chúng ta cũng có thể yên tâm trở về thành trong. Ba người thật vui vẻ đi trở về, đi đến cửa thành, một ít cửa thành người đều cho rằng ba người này tiến nhập thành bên trong đã chết, cho nên một chỗ đều lần nữa khôi phục bình thường. Làm ba người trở lại cửa thành thời điểm, những cái này cầm súng mọi người nhìn thấy ba người thân ảnh đều cảm thấy vô cùng quen mắt, lập tức quay đầu bỏ chạy, thậm chí có người vào xem lấy chạy, liền xe cũng không muốn. Phong Hòa Thượng không biết thế nào chuyện quan trọng, cau mày nhìn nhìn hai người, nghi ngờ hỏi. Những người này chạy cái gì nha, đâu này chúng ta có như vậy đáng sợ sao, hay là hai người các ngươi đối với bọn họ đã làm một ít tờ cái gì nha. Đem những này người đều sợ hãi. Lục Vũ cùng Lữ Thục Manh nhìn nhau cười cười, Lữ Thục Manh đối với Phong Hòa Thượng nói, chúng ta chỉ là thoáng thi triển một chút năng lực của mình, vậy sau rồi mới những người này liền sợ tới mức phải chết, trước mặc kệ bọn họ, chúng ta hay là trước quay về Bố Luân Trấn rồi nói sau. Ba người từ bên đường biết một cái vượt ra xa, trên đầu xe còn viết chữ Ánh Mẫu. Phong Hòa Thượng thấy được chiếc xe hơi này, nhất thời trong nội tâm vui vẻ, lại còn tại trong xe cái chìa khóa còn không có nhổ ra, trực tiếp liền có thể lái đi. Phong Hòa đi đối với hai người nói, chúng ta liền khai mở cái này quay về Bố Luân Trấn A, tốc độ nhất định vô cùng nhanh, ta mở ra, để cho các ngươi cũng cảm thụ một chút phi đồng dạng cảm giác. Lữ Thục manh nghi hoặc đối với Phong Hòa Thượng vấn đạo, cái này xe ngoại trừ ngoại hình nhìn kia đi lên tương đối đặc biệt một chút, không có cái khác cũng không có cái gì nha khác nhau, đều là xe nha. Phong Hòa Thượng ngồi xuống trong phòng điều khiển, nhẹ nhàng vận động chìa khóa xe, nhất thời, xe phát sinh một tiếng rền vang. Phong Hòa Thượng nói với Lữ Thục manh, trên đời này nhanh nhất đồ vật, ngoại trừ người với người ở giữa giao lưu, còn có một loại đồ vật gọi là đường hổ, lên xe à, tiếp qua nửa giờ, chúng ta liền có thể trở lại Bố Luân Trấn. Ba người lên xe sau khi, lập tức lái xe hướng phía Bố Luân Trấn phương hướng mở đi ra. Không ra nửa cái giờ, ba người đã trở lại Bố Luân Trấn, lần nữa tới nơi này quán cơm, trong tiệm cơm lão bản vội vàng ra đón. Lục Vũ nói với hắn, chúng ta bây giờ đã đem Diệp Thành ôn dịch ngọn nguồn giải quyết hết, lại còn đã tìm được trị liệu ôn dịch dược vật, ngươi mang tới giấy bút, ta cho ngươi viết xuống, vậy sau rồi mới ngươi đưa đến phủ cận bệnh viện. Lão bản vội vàng đáp ứng, từ quầy ba phía sau đi tới giấy cùng bút, đưa cho Lục Vũ. Lục Vũ nhận lấy giấy cùng bút, Long Phi Phượng Vũ trên giấy cấp tốc điểm một chút, viết ra hơn 10 vị thuốc đông y, đưa cho chủ quán cơm. Lão bản nhìn tờ giấy này trên chỗ ghi lại dược liệu, bất khả tư nghị nói, chẳng lẽ đây là trị liệu lần này ôn dịch ngạch thuốc sao? Tại đây sao đơn giản, lại còn giá tiền còn không phải rất quý, gần như tất cả mọi người có thể mua được, điều này cũng có chút rất đơn giản a. Lục Vũ gật gật đầu, khẳng định nói với hắn, ngươi đem những dược liệu này để cho bệnh viện chuẩn bị, chế biến hảo sau khi, phân cho mọi người uống là được rồi, lại còn hiện tại Diệp Thành ôn dịch nguy cấp đã giải trừ. Những cái này dân chạy nạn tùy thời cũng có thể trở về. Nghe xong lời của Lục Vũ, chủ quán cơm cùng một ít ăn cơm mọi người cũng bắt đầu đối với Lục Vũ thiên ân và tạ, lại còn chủ quán cơm tại lúc rời đi còn để cho sau nấu chuẩn bị cả bàn thượng đẳng đồ ăn, hảo hảo chiêu đãi một chút ba người này. Giang có một ngày, quả thật có chút đói bụng, liền rất nhanh đã ăn đồ vật, lái xe hơi hướng phía bọn họ chỗ tới thành thị phương hướng chạy đi. Tuy sắc trời đã muộn rồi, thế nhưng ba người dứt khoát quyết định muốn ly khai tòa thành thị này, nếu như lại tại cái trấn này bên trong ở lại, buổi tối chắc chắn có rất nhiều người đến quấy rầy bọn họ, cái này buổi tối bọn họ cũng không cần nghỉ ngơi, còn không bằng sớm một chút ra đi. Ba người lái xe, cố gắng lên, ăn cái gì, bốc hơi hai ngày hai đêm sau, rốt cục tại ngày thứ ba buổi sáng trở lại thành. Khương Vân Đình nghe nói Lục Vũ trở lại, lập tức làm cho người ta bắt đầu đi chuẩn bị cả bàn thức ăn ngon. Hảo hảo cho bọn họ mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Tại Lục Vũ bọn họ rời đi trong khoảng thời gian này, Khương Vân Đình đã giúp đỡ phụ thân của mình tẩy thoát tội danh, cuối cùng nhất đi qua chống án sau, Khương lão gia tử bị vô tội phong ra. Khương Vân Đình công ty cũng vượt làm càng lớn, hiện tại đã biến thành trên quốc tế nổi danh nhãn hiệu, ở trong nước, bởi vì Lâm Tiêu mất tích, Lâm thị gia tộc cũng không có tin tức, cho nên Lâm gia tập đoàn cũng đóng cửa, Lâm thị gia tộc tập đoàn ở dưới rất nhiều cấp dưới công ty cũng bắt đầu mê mang, không biết nên làm gì sao. Khương lão gia tử nắm lấy cơ hội, đem những công ty này toàn bộ thu về đến chính mình tập đoàn danh nghĩa, dùng cái này tới mở rộng tập đoàn ở trong nước lực ảnh hưởng. Hiện tại, Khương gia công ty đã như mặt trời ban trưa, thực sự trở thành trong nước cùng trên quốc tế long đầu xí nghiệp, không có bất kỳ công ty có thể so sánh. Lục Vũ thấy thế, trong nội tâm cũng hết sức cao hứng, rốt cuộc hiện tại Khương lão gia tử đã không sao, không cần chính mình bảo hộ, lại còn Lâm thị gia tộc và Khương gia ân oán đã giải trừ. Cho nên bản thân bây giờ cũng nên trở về biệt thự. Vô luận là chính mình lấy được thiên tinh hải đường, hay là Lữ Thục Manh cho lệnh thú của mình nội đan, còn có chính mình lần này đi Tây Bắc trong núi tuyết sở được đến kỳ lân kiệt cùng Thao Châu tiên quả, đều cờ ơn nở hảo tinh luyện thành đan dược. Như vậy đến xem, chính mình cần phải trở về hảo hảo bế quan nghiên cứu một chút, thế nào đem những vật này biến thành có thể bổ sung trong cơ thể mình chân nguyên đồ vật. Tại trên bàn cơm, Lục Vũ cũng hỏi qua Phong Hòa Thượng cùng ý tứ của Lữ Thục Manh. Hai người cũng nói, chỉ cần là Lục Vũ đi đâu, bọn họ liền đi đâu, cho nên Lục Vũ quyết định đem bọn họ cũng mang về chính mình phía đông bắc trong biệt thự. Đi qua điện thoại liên lạc với trong biệt thự Cố Nguyên Kỳ, có thể lần nữa nghe được Lục Vũ thanh âm, Cố Nguyên Kỳ hiển lộ hết sức kích động, lại còn cho Lục Vũ hồi báo một chút đoạn này thời gian hắn không tại thời điểm công tác tình huống. Dùng Lục Vũ phương pháp đào tạo ra nhân sâm mọc đều vờ y rất tốt tờ, lại còn sản lượng cũng lật ra gấp 3, dược hiệu cũng bất đồng tại trước kia. Hiện tại đã chứa đựng tràn đầy một nhà kho nhân sâm, liền chờ Lục Vũ trở về dùng. Còn có Lục Vũ chỗ đưa trở về những ngày kia tinh hải đường, cũng dài phải vô cùng hảo, một mực đào tạo tại trong biệt thự, cảm giác trong biệt thự không khí biến thành tốt hơn nhiều. Lục Vũ đối với kết quả này thỏa mãn, lại còn để cho Cố Nguyên Kỳ hảo hảo tại trong biệt thự lại thu thập xuất ra hai cái gian phòng, có khách người muốn cùng chính mình trở về. Cố Nguyên Kỳ rất sung sướng đã đáp ứng, cúp điện thoại sau, liền bắt đầu bận việc lên. Lục Vũ cũng cùng Khương Vân Đình nói ý của mình, chuẩn bị hôm nay trước tại trong thành thị trước ngây ngốc một đoạn thời gian, vậy sau rồi mới trở về đến Đông Bắc biệt thự, chuẩn bị bế quan.